Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sóc dương mắt nhìn thế lửa một chút. Ngọn lửa cuộn lên từ viện tốt nhất ở phía đông. Cũng chính là viện mà Trung Sơn Vương Đồ Cảnh ở bốc cháy. May mà địa bàn dịch trạm lớn. Giữa mấy viện lại có tường thấp cách ly nên thế lửa này mới không cháy lan đến viện Vương Sóc đang ở. Hiện tại gió thổi bùng phát. Phần phật lan đến nhà dân bên cạnh. Người dân xung quanh đều bị đánh thức. Mọi người cũng khua chiêng gõ trống. Bưng bồn bưng bát đến dập lửa. Trong một thời gian ngắn tiếng nam nhân chào hỏi dập đám cháy. Tiếng thét chói tai của nữ nhân. Tiếng khóc nức nở của hai tử vang vọng khắp khu phố. Một nhà bốn người Vương Thủ Trung y phục không chỉnh tề run rẩy đứng ở giữa sân viện. Người hầu lui tới nhìn thế lửa không lan về phía bên này thì vội vàng nhân cơ hội quay trở lại trong phòng lấy vải gấm. Miễn cưỡng vây thành rào cản. Tóc Thanh Hà quận chúa xõa tung được buộc lại qua loa. Được nha hoàn đỡ về phía này. Thanh Hà tỷ tỷ, Sóc Nhi, mắt Thanh Hà quận chúa rưng rưng. Sắc mặt tái nhợt, nàng chưa từng trải qua đại sự như vậy. Sợ tới mức không chịu nổi. Hai người nước mắt lưng tròng cầm tay nhìn nhau. Nửa ngày sau Thanh Hà quận chúa mới phản ứng lại chào hỏi Vương Thủ Trung và Phúc Tuệ quận chúa. Vương Thủ Trung và Vương Tử Đằng thấy Thanh Hà quận chúa tới. Liền tránh ra ngoài bố trướng. Phúc Tuệ quận chúa tự nhiên bảo nàng không nên đa lễ. Chỉ một lát sau, Trung Sơn Vương Đồ Cảnh cũng vội vàng hoảng hốt chạy lại đây. Tóc dùng dây buộc tóc thắt qua. Trên người tùy ý khoác một bộ ngoại báo. Xem ra cũng là bị đánh thức từ trên giường. Thấy tất cả chủ tử trong dịch trạm đều bình yên vô sự. Vương Thủ Trung và quận chúa thở phào nhẹ nhõm. An bài bốn người tiểu bối bọn họ ngồi yên trong bố chướng ngại vật. Cũng cảnh giác với Trung Sơn Vương Đồ Cảnh. Điện hạ, không thể khinh thường hỏa hoạn. Không biết còn có nguy hiểm gì không? Đợi thần điều tra một phen. Rồi lại mời điện hạ vào phòng nghỉ ngơi. Biểu tỷ phu không cần đa lễ. Vất vả cho ngươi rồi. Trung Sơn Vương nổi danh thân thể không tốt. Loại công việc tìm kiếm người này hắn không làm được. Vương Thủ Trung ôm quyền lui đi. Phúc Tuệ quận chúa cũng vội vàng gọi nha đầu. Bà tử một lần nữa sửa sang lại phòng. Rót cho mấy tiểu chủ tử một ly nước nóng. Hai đại nhân đi rồi. Chỉ còn lại bốn tiểu bối bọn họ mấy mặt nhìn nhau. Bốn người mắt to mắt nhỏ. Vương Tử Đằng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Hỏi, hai vị điện hạ có bị thương gì không? Sự việc xảy ra quá đột ngột. Trời lại tối mù mịt. Vô sự, Trung Sơn Vương Đồ Cảnh gật đầu. Tao nhã nói, chưa từng bị thương. Có tầng tầng lớp lớp hộ vệ che chở. Biểu tỷ phu và biểu tỷ xử trí thích hợp. Ta cũng không bị kinh hách. Ngược lại các ngươi thì như thế nào? Trung Sơn Vương Đồ Cảnh không có một tia ngạo khí. Nói chuyện với Vương Tử Đằng cũng là bình đẳng đối đãi. Hắn còn lớn hơn mấy tuổi so với Vương Tử Đằng. Một phen hình dung này làm cho Vương Tử Đằng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tạ điện hạ quan tâm. Huynh muội chúng ta cũng không sao. Phòng bên cạnh, cùng một đám cháy liền kết bạn tới đây. Chính là Thanh Hà quận chúa. Ta cũng tốt. Thanh Hà quận chúa hơi e ngại. Tươi cười thanh lệ. Xin chào. Ta tốt. Người cũng tốt. Mấy người vốn không quen nói xong vài câu khách sáo lại không biết nên nói đề tài gì. Vương Sóc thấy mọi người rất xấu hổ đành phải mỉm cười làm bộ oán giận nói. Ca ca thật sự là. Điện hạ tới điện hạ lui. Xa lạ bao nhiêu a? Cha nương đã sớm nói. Chúng ta mỗi người một lời. Huynh muốn gọi điện hạ thì tự mình gọi đi. Muội vẫn gọi Thanh Hà tỷ tỷ. Trung Sơn Vương cũng xuống theo bậc thang cười nói. Đúng vậy, biểu tỷ và ta cũng không chỉ nói qua một lần đều là người một nhà. Chúng ta cũng không cần khách khí. Tuổi tác chênh lệch không lớn. Xưng tên, biểu tự là được, ta cũng không dám. Vương Tử Đằng chắp tay cầu xin tha thứ nói. Để cho phụ thân nghe thấy còn không một bữa ra pháp thượng thân. Hai vị đều có thân phận tiền bối. Vậy tùy ra lễ đi. Mỗi lần gặp mặt đều dày vò như vậy. Ta cũng chịu không nổi. Thanh Hà quận chúa tiếp lời. Vương Tử Đằng lại cười gọi. Biểu thúc. Và biểu cô. Vương Sóc cố ý đứng ở bên cạnh Thanh Hà quận chúa không né tránh Vương Tử Đằng hành lễ. Một bộ dáng tiểu khổng tước kiêu ngạo, chọc cho mấy người cười ha ha, khiến bầu không khí buông lỏng. Lúc này, ngoài cửa viện đột nhiên vang lên tiếng tranh chấp. Trong bố chướng Trung Sơn Vương có thân phận cao nhất, nên hắn lên tiếng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hộ vệ khom người đáp, điện hạ, Dịch Thừa cầu kiến, chúng ta đang yên đang lành ở lại, thiếu chút nữa táng thân biển lửa. Dịch Thừa này làm việc không chu toàn, còn không biết xấu hổ đến cầu kiến. Gặp cái gì mà gặp? Vương Tử Đằng tính tình nóng nảy nói. Hắn ở trên thuyền lay động nửa ngày, lại cưỡi ngựa hồi lâu, còn bị kéo kiến thức một bữa tiệc rượu. Sớm đã mệt không chịu nổi, vừa nằm xuống ngủ đã bị một hồi hỏa bức bách. Trong lòng so với bên ngoài hỏa thế còn lớn hơn. Tử Đằng nói đúng, trực tiếp kéo ra ngoài, chờ biểu tỷ và biểu tỷ phu trở về xử trí. Thanh Hà quận chúa cũng là bụng đầy than vãn, chỉ thiếu trực tiếp hạ lệnh đánh chết. Trước đừng vội, ta thấy Dịch Thừa thấy chúng ta vào ở cũng nơm nớp lo sợ, không có đạo lý hầu hạ không tốt. Biểu tỷ và biểu tỷ phu vội vàng cứu hỏa, cứu người, để chúng ta đến thẩm vấn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Đồ Cảnh đề nghị, vậy thì nghe biểu thúc. Vương Tử Đằng nói, Dịch Thừa tiến vào, phốc phốc một tiếng liền quỳ trên mặt đất đá xanh. Nghe thanh âm kia làm Vương Sóc cũng đau thay hắn. Vương gia, quận chúa, thiếu gia, tiểu thư thứ tội, tiểu nhân an bài ba lớp người tuần tra. Gia súc ngựa đều chăm sóc rất tốt. Trong dịch trạm cũng không có củi lửa tùng hương. Vừa nói, một bên lau mồ hôi lạnh trên đầu. Bộ dáng vô cùng chật vật. Nói nhảm, vậy viện tử này tự mình đốt cháy hả? Vương Tử Đằng đằng đập bàn, chỉ vào hỏa đạo hiện tại vẫn chưa hoàn toàn dập tắt. Không dám lừa gạt thiếu gia. Không dám lừa gạt, sau khi xảy ra chuyện tiểu nhân liền đi điều tra ngay. Cỏ khô cho ngựa ăn, củi trong phòng bếp đều tốt, ngay cả dầu cũng không ai động qua. Dịch Thừa cũng ủy khuất, thật vất vả tiểu trấn bên bến tàu mới có thể có đại nhân vật như vậy vào ở, hắn nịnh nọt muốn nịnh bợ. Không nghĩ tới chẳng những không nịnh bợ được mà còn xảy ra đại họa như vậy. Thấy Vương Tử Đằng lại sắp nổi giận, Đồ Cảnh thản nhiên mở miệng nói, người ngay lập tức liền đi điều tra được nguyên nhân hỏa hoạn sao? Hồi vương gia, tiểu nhân phân đại bộ phận người đi chữa cháy trước. Trước đánh thức chư vị quý nhân chủ tử. Vậy điều tra được chưa? Đồ Cảnh không kiên nhẫn nghe hắn nói những thứ kia. Trực tiếp hỏi, còn chưa? Nhưng mà tiểu nhân đã sai người bẩm báo huyện lệnh đại nhân, để cho nha dịch bắt đầu. Được rồi, bớt chỉnh đốn những thứ vô dụng đi. Bao nhiêu cận vệ đi theo chúng ta còn cần những nha dịch kia sao? Nói như thế nào cũng là do ngươi hành sự bất lực. Không cần giải thích, người đâu, mau kéo ra ngoài. Vương Tử Đằng khoát tay áo, nhìn Đồ Cảnh cũng đang đen mặt, trực tiếp muốn gọi người kéo Dịch Thừa đi. Vương Sóc vừa định ngăn cản, Đồ Cảnh liền mở miệng nói, Tử Đằng chậm đã, chúng ta mang theo hộ vệ mặc dù nhiều nhưng cũng không quen thuộc tình huống ở địa phương, vẫn là để cho sai dịch địa phương đi điều tra đi. Nghe thấy không, vương gia cho ngươi cơ hội lập công, còn không mau dập đầu tạ đại ân vương gia rồi đi điều tra. Vương Tử Đằng không thể không nghe theo Đồ Cảnh, chỉ vào Dịch Thừa mắng. Dịch Thừa như được đại xá dập đầu lui ra. Đồ Cảnh cười lắc đầu, thì thầm, tính tình Tử Đằng này a. Từ đầu đến cuối Vương Sóc cứ như vậy lẳng lặng nhìn bọn họ xử lý. Trong lòng đối thấy Trung Sơn Vương Đồ Cảnh không tùy ý giận chó đánh mèo, thái độ bình dị gần gũi thì vô cùng khâm phục. Chỉ cảm thấy vị Trung Sơn Vương có thân thể không tốt này, hoàn mỹ giải thích cho bốn chữ, ôn nhuận quân tử. Quả nhiên là một nhân vật lớn của Hoa Mãn Lâu. Thế lửa rất lớn, mấy người vương thủ trung mang theo còn đang dập lửa. Phúc Tuệ quận chúa cũng vội vàng bảo đảm hậu cần. Gió đêm thổi tới làm Vương Sóc và Thanh Hà quận chúa kìm lòng không được mà dùng mình. Trung Sơn Vương Đồ Cảnh bảo người canh giữ bên ngoài nghĩ biện pháp lấy chút lửa than tới. Thời tiết tuy rằng đã ấm lên nhưng gió đêm vẫn lạnh lẽo. Hai nữ quyến ở đây không thể sơ suất. Hạ nhân bưng chậu than tới. Trung Sơn Vương tự mình động thủ đẩy chậu than về phía hai nữ quyến. Vương Sóc cũng cúi người kéo hai người tiến lại gần nhau. Vương Sóc bị cảnh tượng thần tượng này làm cho khuôn mặt ửng đỏ. Trong đầu hiện lên các loại duyên phận. Đột nhiên, một cỗ hương thơm truyền đến. Đó là mùi hương trên người Đồ Cảnh hun đến. Hương mai lạnh, trái tim thiếu nữ của Vương Sóc nhộn nhạo đột nhiên bị dọa dừng lại. Sắc mặt nàng trắng bệch, bất giác run rẩy. Sóc nhi lạnh rồi sao? Mau sưởi đi. Trung Sơn Vương trước sau như một ôn nhu đối đãi. Vương Sóc cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Vừa rồi còn là một quân tử ôn nhuận hoa mãn lâu. Hiện giờ xem ra cho dù là mù mắt cũng chỉ có thể là rơi công tử tàn nhẫn quỷ bí. Hương mai lạnh, hương mai lạnh. Loại hương liệu này trước khi xuất kinh vừa vặn Khổng Cô đã nói cho nàng biết. Đây là một loại hương thơm được văn nhân tôn sùng. Trải qua 3 năm thu thập NS, ủy hoa mai mùa đông sấy khô mà thành. Công đoạn phức tạp, giá cả đắt đỏ. Không phải quý tộc thì không thể tiêu pha tốn kém như vậy. Nhưng những thứ này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là muốn đem loại u hương này như có như không hun lên y phục thì ít nhất phải cần một canh giờ. Hơn nữa, loại hương thơm này bảo tồn không được bao lâu. Nói cách khác, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, Trung Sơn Vương đang xông hương y phục. Tại sao hắn ta lại xông hương lúc nửa đêm? Là do không ngủ được huân hương đốt thời gian sao? Không phải hắn uống say rồi trở về nghỉ ngơi sao? Có phải hắn đã sớm đoán được sẽ có trận hỏa hoạn này? Thậm chí, đây chính là âm mưu một tay hắn bày ra. Hắn muốn cái gì? Sẽ đối với mình? Đối với vương gia tổn hại gì? Trong lòng Vương Sóc không ngừng lăn lộn suy nghĩ. Một tia tâm si đối với mỹ nhân nhanh chóng kết thành mồ hôi lạnh từ trán toát ra. Vừa rồi nàng còn thấy người ta bình dị gần gũi mà tán thưởng. Một mình hắn đối xử tử tế với Dịch Thừa là thiện sao? Xung quanh có mấy chục hộ gia đình đều bị ngọn lửa này thiêu rụi. Nếu thật sự là do một tay hắn bày mưu tính kế, Vương Sóc quả thực không thể tin được có thể gặp được ngoài đời một người tâm ngoan thủ lạt như vậy. Muội muội lạnh đến mức căng thẳng rồi. Vương Tử Đằng khoác áo choàng trên người mình lên người Vương Sóc. Hai tay Vương Sóc gắt gao giữ chặt áo choàng. Suy yếu cười, nhỏ giọng nói với Vương Tử Đằng. Đúng vậy, thật lạnh, ngắn ngủi nửa đêm, nàng đã trải qua hỏa hoạn. Cho rằng nhìn thấy quân tử, kỳ thực lại gặp phải độc xà. Nàng thật sự là lạnh run rẩy. Đợi đến khi trời sáng, đám cháy mới hoàn toàn được dập tắt. Quận chúa an bài mấy người bọn họ về phòng ngủ bù. Vương Thủ Trung không có vận khí tốt như vậy. Hỏa hoạn lớn như vậy, mọi người xung quanh đều nhìn thấy. Hàng xóm còn tham gia chữa cháy. Sai dịch quan viên địa phương chắc chắn sẽ tới đây. Vương Thủ Trung phải canh giữ ở bên ngoài xã giao. Cách Trương.